xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong niềm hân hoan được nhìn ngắm người mình yêu thương và hạnh phúc khi nàng sắp thuộc về mình, Juliet đã phải chứng kiến một cảnh tượng đau lòng. Trái tim anh tưởng vỡ bung ra khi nghe những lời yêu thương đồng thắm mà De Richet và mục sư Enderberger nói với nhau khi họ hò hẹn trong vườn ngay trước mắt anh. Vượt qua mọi thử thách, những mong trở về và cưới De Richet làm vợ. Nhưng giờ đây những điều mà Juliet nghe thấy khiến anh đau đớn. Càng đau đớn hơn khi người mà De Richet thề ước lại quá xứng đôi vừa lứa với nàng. Trong nỗi mừng vui đến cuồng dại khi nhận lại tàu Duy Răng và số tiền tưởng như đã mất, Lichieri nhắc đi nhắc lại việc ông sẽ gả con gái cho Juliet. Nhưng Juliet lạnh lùng nói rằng anh sẽ không trở thành rể của ông vì anh không yêu De Richet. Chính Lichieri cũng ngạc nhiên về điều đó, nhưng ông vẫn khăng khăng bắt Juliet phải trở thành con rể của mình. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm. Juliet đáp: Tôi đã nói là không. Con đã nói không. Nó vẫn khăng khăng như thế, cái đồ ngu. Chắc chắn là con có chuyện gì rồi đây. Con đã nói không. Quả là một sự đần độn vượt qua mọi giới hạn của trần gian này đấy. Khối người bị mắng chửi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hơn thế nhiều. Phải, con không yêu De Richet. Thế ra vì yêu thương lão già mà con đã làm tất cả những điều con đã làm chăng? Ra là chỉ để làm đẹp lòng bố mà con đã phải ra tận hòn Duvres, và con đã phải chịu rét, chịu nóng, con phải nhịn đói, nhịn khát, con đã phải ăn sâu bọ trong núi, con đã dãi gió dầm sương, mà con đã thực hiện cái việc đem cỗ máy về cho bố, như người ta đưa về cho bố một người đàn bà đẹp, một con chim bạch yến đã sổ lồng. Lại còn thêm cơn bão cách đây 3 hôm nữa chứ. Con tưởng bố không biết sao. Con đã chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn rồi. Chính là vừa chúm chím cười duyên với mái đầu già của bố mà con đã cắt, đã chặt, đã quay, đã vặn, đã kéo, đã rũa, đã cưa, đã đẽo gọt, đã phát minh, đã nghiền nát và đã làm một mình nhiều chuyện mầu nhiệm hơn tất cả các thần thánh trên thiên đường rồi. Cái đồ ngu. Thế mà con đã quấy rầy bố khá nhiều với cái kèn da của con đấy. Ở Breta, người ta gọi loại kèn ấy là kèn biniu. Lúc nào cũng vẫn một điệu, cái đồ súc vật. Con không yêu De Richet ư? Bố không biết là con làm sao đây. Bây giờ, bố nhớ rõ tất cả rồi. Lúc ấy bố đứng ở góc nhà, và De Richet đã nói, con sẽ lấy người ấy làm chồng, và nhất định là nó sẽ lấy con. Phải, con không yêu nó. Sau khi suy nghĩ kỹ, bố chẳng hiểu ra sao nữa. Hoặc là con điên, hoặc là bố điên chăng? Kìa, nó lại không nói một lời nào nữa. Con không được phép làm tất cả những điều con đã làm. Rồi cuối cùng lại nói tôi không yêu De Richet. Không ai làm ơn cho người khác để làm cho họ nổi giận đâu nhé. Thế thì, nếu con không lấy nó sẽ đi tu đấy. Trước tiên, bố cần đến con. Con sẽ là hoa tiêu của tàu Duy Răng. Con tưởng là bố sẽ để cho con ra đi như thế sao? Không đâu, con yêu quý ạ. Bố không thả cho con đi đâu. Bố nắm được con rồi. Bố không chịu nghe con nữa đâu. Tìm đâu ra được một thủy thủ như con kia chứ? Con, con là người lý tưởng của bố. Kìa, con nói gì đi chứ? Trong khi ấy, tiếng chuông đã thức tỉnh người nhà và vùng lân cận. Người hầu đã dậy và bước vào căn phòng tháp, vẻ sừng sốt, không nói một lời. Greg cầm trong tay một ngọn nến, một nhóm hàng xóm, tư sản, thủy thủ và nông dân hốt hoảng vội ra khỏi nhà, đã đứng trên bến cảng sững sờ kinh ngạc, ngắm nhìn cái ống khói tàu đưa răng trong chiếc thuyền bầu. Một vài người, nghe giọng nói của Lethierry trong căn phòng thấp, bắt đầu lẳng lặng len vào đấy qua cánh cửa mở hé. Giữa hai khuôn mặt của các bà thò vào cái đầu của Sir Landois. Ông này luôn luôn tình cờ có mặt ở những nơi mà rồi ra ông lại tiếc là không nên có mặt. Những niềm vui lớn không đòi hỏi gì hơn là có được một đám đông. Chúng thích cái điểm tựa hơi tản mát mà quần chúng luôn luôn cống hiến. Từ đó chúng lại ra đi. Lethierry chợt nhận thấy có nhiều người xung quanh mình. Ông chấp nhận ngay tức khắc số thính giả đó. Ơ kìa, các ông các bà, thật sung sướng quá đây. Các ông các bà đều biết tin rồi đấy. Anh chàng này đã đến đây và đã đưa nó trở về đây. Ban nãy lúc tôi tỉnh dậy, tôi trông thấy cái ống khói ngay dưới cửa sổ nhà tôi, không thiếu một cái đinh. Người ta thường khắc hình Napoleon, còn tôi lại thích nó hơn là trận Austerlitz. Quý ông quý bà vừa ra khỏi giường. Tàu Durand đã về đây giữa lúc các ông các bà đang ngủ đấy. Trong khi các ông các bà đội mũ bông lên đầu và tắt nến đi ngủ, thì lại có những người anh hùng. Chúng ta hóa ra là một lũ người ươn hèn lắm, lười biếng, ngồi hơ chân tay thấp khớp. Cũng may mà không phải vì thế không có những người điên dại. Những người điên dại ấy đi đến chỗ phải đi và làm những việc phải làm. Anh chàng ở Bidelary từ hòn Duvret trở về. Chính anh ta đã vớt tàu Durand từ dưới đáy biển lên. Anh ta đã vớt tiền từ trong túi Clubin, một cái lỗ còn sâu hơn nữa. Nhưng mà con đã làm thế nào chứ? Tất cả yêu quỷ đều chống lại con. Hết gió trời lại nước chiều, hết nước chiều lại gió bão. Đúng con là phù thủy thật rồi. Những người nói như thế cũng không phải là ngu ngốc lắm đâu. Trời ơi, tàu Durand đã trở về đây. Bão táp độc ác chẳng làm gì nổi. Độc ác đành chịu bó tay. Các bạn ơi, tôi xin báo trước với các bạn là không còn chuyện đắm tàu nữa đâu. Tôi đã đến xem cỗ máy rồi. Nó vẫn như mới nguyên, đầy đủ tất cả. Các ngăn hơi với hoạt động êm ru, cứ như là một đồ vật mới sáng hôm qua thôi. Các bạn đều biết là, để tận dụng nhiệt độ, người ta dùng hai cái ống lồng vào nhau, ống trong dẫn nước ra, ống ngoài dẫn nước vào. Thế mà cả hai cái ống kia vẫn y nguyên kìa. Toàn bộ cỗ máy y nguyên, các bánh xe cũng thế. Phải, con sẽ lấy nó chứ. Ai? Cỗ máy ấy à? Landois hỏi. Không, lấy con bé nhà tôi. Phải, cỗ máy nữa, cả hai. Anh ấy sẽ là con rể của tôi, hai lần. Anh ấy sẽ là thuyền trưởng, goodbye, thuyền trưởng Gilead. Nhất định con sẽ có một chiếc tàu Durand mà. Với nó tôi sẽ làm ăn, sẽ vận chuyển, sẽ buôn bán và chuyên chở bò cừu. Không đời nào tôi đổi xanh xăm sông lấy London đâu. Và đây chính là tác giả. Tôi xin nói với các bạn, đây là một câu chuyện rất ly kỳ. Thứ bảy, người ta sẽ được đọc nó trong tờ báo của Chamogui. Gilead khôn ngoan là một anh chàng khôn ngoan. Những đồng tiền vàng kia là thế nào chứ? Ngài Lethierry vừa nhận thấy qua kẽ nắp có vàng trong cái hộp đặt trên mấy tờ giấy bạc. Ông cầm cái hộp lên, mở ra, dốc vào lòng bàn tay và đặt nắm tiền Guinea lên bàn. Cái này là để cho người nghèo. Sơ Landor, nhờ ông chuyển số tiền này cho ông thị trưởng Saint Samson. Các bạn biết bức thư của Rante rồi chứ? Tôi đã đọc cho các bạn xem rồi đấy. Thế là tôi đã có số giấy bạc, đủ để mua gỗ sồi, gỗ thông và đủ để thuê thợ mộc. Các bạn nhìn xem này. Các bạn còn nhớ thời tiết cách đây 3 hôm chứ? Mưa gió tàn phá khủng khiếp đến như thế. Bầu trời lúc nào cũng như nã Đại Bác vậy. Thế mà Gilead đón nhận cái của này trên hòn Duvres. Thế mà vẫn không ngăn cản được anh ta tháo gỡ cái xác tàu như tôi tháo gỡ chiếc đồng hồ của tôi vậy. Nhờ anh ta, tôi lại trở thành người có tiếng tăm rồi. Thưa quý ông, thưa quý bà, chiếc tàu Durang của lão này sẽ lại chạy đều cho mà xem. Một cái vỏ hạt rẻ với 2 bánh xe và 1 ống điếu. Tôi vẫn tàng tàng vì cái trò sáng chế ấy. Tôi luôn luôn tự nhủ rằng ta sẽ đóng 1 chiếc. Chuyện đã từ lâu rồi. Đây là một ý nghĩ đến với tôi ở Paris, trong tiệm cà phê ở góc phố Christine và phố Dauphine, khi tôi đọc một tờ báo nói đến việc ấy. Các bạn có biết là Gilead có thể ung dung nhét cỗ máy Macly vào túi và đi dạo chơi với nó không nào? Con người ấy chính là sắt nện, là thép tôi, là kim cương, là một thủy thủ trọng nghĩa khinh tài, một người thợ rèn, một chàng trai xuất chúng. Còn đáng kinh ngạc hơn cả thái tử Ohello. Tôi cho đấy là một con người tài trí. Tất cả chúng ta đều là những kẻ không ra gì so với anh ta. Hải cẩu chính là các bạn, là tôi, là chúng ta. Nhưng còn hải sư thì chính là đây. Hoan hô Gilead. Tôi không biết được anh ấy đã làm những gì, nhưng chắc chắn anh ấy đã là một con quỷ. Và làm sao tôi lại không dành Deruset cho anh ta chứ? Từ lúc nãy, Deruset đã đứng trong phòng. Nàng không nói một lời nào, không gây một tiếng động nào. Nàng bước vào như một cái bóng. Nàng ngồi gần như không ai để ý trên một chiếc ghế đằng sau Lethierry. Ông đang đứng đó, nói thật to, thao thao bất tuyệt, sôi nổi, vui vẻ, vung tay vung chân. Sau Deruset một lúc, lại một bóng khác thầm lặng bước vào. Một người mặc áo đen, cravat trắng, mũ cầm tay, dừng lại trên ngưỡng cửa. Bây giờ trong nhóm người đông dần đã có nhiều cây nến thắp lên. Những ánh sáng ấy chiếu sáng một bên người mặc áo đen, nét mặt nhìn nghiêng của người ấy trắng, trẻ và đẹp hiện lên trên nền tối rõ ràng như một tấm huy chương. Người ấy tì khửu tay lên góc một cánh cửa và đỡ vầng trán trong bàn tay trái. Một cử chỉ duyên dáng mà chính người ấy cũng không ngờ đã làm nổi bật vầng trán vĩ đại bên bàn tay nhỏ nhắn. Ở khóe môi mím chặt của người ấy thoáng một nếp lo âu. Người ấy quan sát và lắng nghe một cách chăm chú, sâu sắc. Nhận ra cha tôn kính, vị mục sư của giáo khu, những người có mặt đã tránh ra để ông ta đi vào. Nhưng ông vẫn đứng nguyên trên ngưỡng cửa. Điệu bộ của ông do dự, nhưng mắt nhìn thì cả quyết. Thỉnh thoảng lại gặp đôi mắt của Deruset. Còn Gilead thì do vô tình hay hữu ý vẫn đứng im trong bóng tối, và người ta chỉ nhìn thấy anh một cách lờ mờ thôi. Ông Lethierry thoạt tiên không trông thấy ông Ebener, nhưng ông lại trông thấy Deruset. Ông đến ngay bên nàng và hôn nàng với tất cả sôi nổi có thể có trong một cái hôn trán. Đồng thời, đưa cánh tay về chỗ góc tối Gilead đang đứng, ông nói. Deruset, thế là con lại giàu có rồi, và kia là chồng con đấy. Deruset ngơ ngác ngẩng đầu lên và nhìn vào chỗ bóng tối kia. Lethierry nói tiếp, ta sẽ tổ chức lễ cưới ngay lập tức, nếu có thể thì ngay ngày mai thôi, ta sẽ được miễn trừ, và lại ở đây thủ tục cũng không đến nỗi khắt khe, vị niên trưởng được tùy ý quyết định. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã thành vợ thành chồng, chứ không phải như ở Paris, phải công bố, phải thông báo, thời hạn, cả một lô những chuyện lủng củng. Và con có thể tự hào được làm vợ một con người dũng cảm, và chẳng cần phải nói, một thủy thủ ra thủy thủ. Điều ấy thì bố đã nghĩ đến ngay từ lúc đầu, thấy anh ta từ Hép trở về với khẩu đại bác nhỏ. Bây giờ, anh ấy từ Hòn Đu Vret trở về với tài sản của con, với tài sản của bố và tài sản của cả quê hương này. Đây chính là con người mà một ngày kia người ta sẽ không thể không nói đến. Con đã nói, tôi sẽ lấy anh ta. Vậy thì con sẽ lấy anh ta ngay đi, và các con sẽ có con, và bố sẽ là ông, và con sẽ được may mắn làm vợ một chàng trai đứng đắn, lao động giỏi, có ích cho xã hội. Và điều kỳ diệu nữa là xứng đáng bằng trăm người khác, cứu được sáng chế của người khác, là một vị cứu tinh, và ít ra là con sẽ không như hầu hết các cô nàng cay nghiệt giàu có của xứ này, lấy phải một anh lính hay một mục sư, nghĩa là một tên giết người hay là một kẻ nói dối. Nhưng con làm gì thế trong cái xó kia, Juliet? Người ta không nhìn thấy con đâu. Tất cả nào, thắp đèn lên, hãy giúp tao làm cho chàng rể của tao sáng rực lên xem nào. Bố đính hôn cho các con đấy, các con ạ. Đây là chồng của con, và đây là rể của bố, là Juliet ở Buy de la Rue, chàng trai quý hóa, người thủy thủ vĩ đại. Bố sẽ không có chàng rể nào khác nữa, con sẽ không có người chồng nào khác cả. Bố lấy lời nói danh dự mà hứa như thế với Chúa lòng lành đấy. À, ông đây à, ông mục sư, ông sẽ làm lễ cưới cho đôi trẻ kia hộ tôi chứ? Cặp mắt của Lethierry vừa đặt lên cha tôn kính. Hai cây nến đặt trên bàn soi sáng Juliet từ đầu đến chân. Đẹp quá đi mất. Lethierry hét to lên. Nhưng Juliet nom thật gớm ghiếc. Anh vẫn đứng như lúc rời khỏi Hòn Đu Vret sáng nay, rách rưới, tay áo thủng, râu ria tua tủa, tóc tai bờm sờm, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi xây xước, nắm tay thì rớm máu, hai chân đi đất. Một số mụn thuồng luồng cắn vẫn còn rõ trên hai cánh tay lông lá. Lethierry ngắm nghía anh. Đúng là chàng rể thực sự của tôi đây rồi. Anh ta đã gian nan chiến đấu với biển cả đấy, quần áo tả tơi đấy, đôi vai kia kìa, tay chân kia kìa. Con tôi đẹp quá, phải không? Người hầu gái bỗng chạy đến bên Deruset, đỡ lấy đầu cô. Deruset bất tỉnh nhân sự. Ngay từ sáng tinh mơ, xanh xăm sông đã dậy lên và xanh Pierre-Port bắt đầu kéo đến. Việc con tàu Durand sống lại gây nên một tiếng vang trong đảo, có thể so sánh với việc tàu Salet ở phía nam nước Pháp. Trên bến cảng, dân chúng tập trung rất đông để nhìn thấy cái ống khói nhô ra ngoài chiếc thuyền bầu. Người nào cũng muốn được nhìn và sờ một tí vào cỗ máy. Nhưng giữa ban ngày, Lethierry, sau khi đắc thắng kiểm tra lại cỗ máy lần nữa, đã cắt hai thủy thủ đứng trong thuyền bầu với nhiệm vụ không cho ai đến gần cả. Hơn nữa, cái ống khói cũng đủ cho mọi người chiêm ngưỡng rồi. Dân chúng mặc sức trầm trồ. Người ta chỉ bàn tán về Juliet mà thôi. Người ta bình luận và nhấn mạnh vào cái biệt hiệu khôn ngoan của anh. Sự thán phục sẵn sàng kết thúc bằng câu: cái việc trên đảo có những người làm được những điều như vậy không phải lúc nào cũng hay cả đâu nha. Từ phía ngoài, người ta nhìn thấy Letheri ngồi ở bàn trước cửa sổ và đang viết. Một mắt nhìn vào tờ giấy, một mắt nhìn vào cỗ máy. Ông tập trung đến mức chỉ dừng lại có mỗi một lần để hỏi về Deruset. Và người hầu đã trả lời rằng cô đã dậy và đã đi ra ngoài trời. Ông nói, cô ra ngoài trời như thế là tốt rồi. Đêm qua trời nóng nên cô hơi khó ở đấy. Có nhiều người trong phòng quá mà. Rồi lại chuyện bất ngờ, niềm vui, mà các cửa sổ lại đóng chứ. Cô sẽ có một người chồng hiên ngang cho mà xem. Nói rồi ông lại viết. Ông đã ký và niêm phong 2 lá thư gửi cho những người chủ công trường danh tiếng nhất ở Bremer. Ông đang đóng dấu xi lên bức thư thứ 3. Tiếng bánh xe lăn trên bến khiến ông ngẩng đầu lên. Ông nhô người ra ngoài cửa sổ và thấy ở chỗ con đường mòn đi Puy de la Rue có một thằng bé đẩy một chiếc xe cút kít. Thằng bé đang đi về phía Saint-Pierre-Port. Trong xe có một chiếc hòm da vàng đóng hoa đinh đồng và đinh thiếc. Ngài gọi thằng bé hỏi, cháu đi đâu thế? Thằng bé đứng lại và đáp, ra chỗ tàu Kashmir. Làm gì thế? Để đưa cái hòm này ạ. Thế thì cháu đưa cả 3 phong thư này nữa nhé. Letheri mở ngăn kéo bàn ra, lấy một đoạn dây buộc chữ thập tất cả 3 phong thư vừa viết xong, rồi vứt xuống cho thằng bé. Nó đưa tay ra bắt. Cháu hãy nói với thuyền trưởng tàu Kashmir là thư của ông nhé. Và nhờ thuyền trưởng cẩn thận cho. Thư gửi đi Đức đấy, đi Bremer qua London. Cháu không nói với thuyền trưởng đâu, ông ạ. Tại sao? Vì tàu này không nằm trong bến mà. À, nó đang nằm ngoài cửa biển ạ. Phải, đúng rồi, vì nước chiều mà. Cháu chỉ có thể nói với chủ tàu thôi. Thế thì cháu đưa mấy phong thư của ông cho chủ tàu nhé. Vâng ạ, thưa ngài Letheri. Mấy giờ thì tàu Kashmir đi? 12 giờ ạ. Giữa trưa hôm nay chiều lên, thế thì ngược chiều rồi. Nhưng lại thuận gió. Cháu này, Letheri nói, tay chỉ vào cái ống khói cỗ máy. Cháu có nhìn thấy cái kia không nào? Nó bất chấp cả gió, cả nước chiều đấy nhá. Thằng bé bỏ mấy phong thư vào túi, nắm vội lấy càng xe và đi tiếp về phía thành phố. Grise hé cửa ra. Thưa ông, có việc gì ạ? Vào đây, chờ đấy. Ông Letheri lấy một tờ giấy và cắm cúi viết. Đứng sau lưng ông, người hầu tò mò vươn đầu tới trong khi ông viết, và cô có thể đọc qua vai ông như sau. Tôi viết thư cho Bremer về việc gỗ. Tôi bận gặp thợ mộc suốt ngày để định giá đây. Việc đóng lại tàu để tiến hành rất nhanh. Về phía anh hãy đến chỗ cha xứ để xin miễn trừ. Tôi muốn lễ cưới được cử hành thật sớm, tốt nhất là ngay tức khắc. Tôi lo về cái tàu Durang, còn anh lo về Deruset nhé. Ông đề ngày và ký tên Letheri. Ông không thèm niêm phong tờ giấy, chỉ gấp nó lại làm tư, rồi đưa cho Grace. Đưa cái này cho Juliet. Ở Puy de la Rue? Phải, ở Puy de la Rue. Xanh xăm sông không thể nào đông người, mà xanh Pierre-Port lại không vắng người. Một điều kỳ lạ trên một điểm nào đó là một cái bơm hút. Ở các tỉnh nhỏ, tin tức thường lan truyền rất nhanh. Đi xem cái ống khói tàu Durang dưới cửa sổ nhà Letheri là việc quan trọng của Guernsey từ lúc mặt trời mọc. Mọi sự kiện khác đều bị xóa nhòa trước sự kiện này. Át mất cái chết của vị niên trưởng ở Saint-Assap. Không ai nói đến chuyện cha tôn kính nữa, cũng như chuyện giàu có của ông ta, cũng như chuyện ông đáp tàu Kashmir. cỗ máy tàu Duran đưa từ hòn Duvres về. Đấy mới là câu chuyện thời sự. Người ta không tin có chuyện như thế. Vụ đắm tàu đã có vẻ ly kỳ rồi, nhưng việc trục vớt nó lại gần như là vô lý. Ai cũng muốn tận mắt trông thấy mới tin. Mọi công việc bận rộn khác đều xếp lại. Các nhà tư sản lũ lượt thành hàng dài. Từ anh Vesin đến hàng Mess, đàn ông, đàn bà, thượng lưu, mẹ bồng con ẵm búp bê, từ mọi ngả đường kéo nhau về hướng cái vật cần trông thấy ở Bravet và ngoảnh lưng lại Saint-Pierre-Port. Nhiều cửa hiệu ở Saint-Pierre-Port đều đóng cửa. Ở Commercial thì đình trệ tuyệt đối buôn bán và giao dịch. Tất cả chú ý đều dành cho tàu Durand. Không một nhà buôn nào mở hàng, trừ một nhà kim hoàn. Ông này rất ngạc nhiên đã bán được một chiếc nhẫn cưới bằng vàng cho một người có vẻ rất vội và hỏi thăm ông nhà riêng của vị cha xứ. Những cửa hiệu còn mở cửa đều là những nơi chuyện trò bàn tán ầm ĩ về việc trục vớt kỳ diệu kia. Cứ y như là một ngày chủ nhật, một ông hoàng duyệt binh ở Ancres cũng không làm cho thành phố đến nỗi vắng vẻ như vậy. Tất cả quang cảnh tíu tít ấy chỉ vì một người không đáng gì như anh chàng Gilead kia khiến cho những người nghiêm trang đứng đắn phải nhún vai. Nhà thờ Saint-Pierre-Port có ba đầu hồi trụm lại với hành lang và mũi tên, đứng trên bờ nước ở cuối hải cảng, gần như ngay trên cầu tàu. Nó vẫy mừng người đến và từ biệt kẻ ra đi. Ngôi nhà thờ này là con chữ hoa của dòng chữ dài do mặt trước thành phố viết trên đại dương. Nó vừa là giáo khu của khu Saint-Pierre-Port, lại vừa là nhà ở của cha xứ cai quản toàn bộ hòn đảo. Mục sư kiêm giáo khu trưởng là vị đại diện của giám mục, là giáo sĩ có toàn quyền. Cảng Saint-Pierre-Port ngày nay rất đẹp và rất rộng. Thời kỳ ấy và cách đây 10 năm vẫn không to bằng cảng Saint-Samson. Đấy là hai bức thành to, khổng lồ, cong cong, chạy dài hai bên bờ phải và trái, và gần như chụm vào nhau ở phía cuối, nơi có một ngọn hải đăng màu trắng. Dưới ngọn đèn biển kia, một cái ngõ hẹp, hay còn hai khoanh xích sắt dùng để đóng ngõ thời kỳ Trung Cổ cho thuyền bè qua lại. Ta cứ hình dung là một cái càng tôm hùm hé mở ra là thấy ngay cảng Saint-Pierre-Port. Cái kìm này lấy của vực sâu một ít biển và bắt nó phải nằm yên. Nhưng gặp lúc gió đông thì có sóng ở cửa biển, càng róc rách đều đều và khôn ngoan không nên vào thì hơn. Đó là việc mà tàu Kashmir hôm ấy đã làm. Nó đậu ở ngoài cửa biển. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa chuyển tới các bạn tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn người Pháp Victor Hugo do dịch giả Hoàng Lâm chuyển ngữ. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.